Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 519 đến 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm gối nằm úp trên giường, nhìn về phía trước trong trạng thái mơ màng, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn độn. Một số đơn hàng của khách hàng cần phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Nguyễn Tình Vãn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái và bắt đầu làm việc trở lại. Thay vì để những chuyện đã qua trở thành một nút thắt trong tâm trí, tốt hơn là coi những ngày ở An Kiều Trường Nhai như một giấc mơ đẹp. Vào buổi chiều, Bùi Sam Sam đi ra ngoài để chụp hình, Nguyễn Thẩm giao sản phẩm cho khách hàng, còn Nguyễn Tinh Vãn thì đang sắp xếp đồ đạc trong studio. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nữ sắc sảo. Mình còn nghĩ cậu bận rộn đến mức không thể tham gia họp lớp, kết quả là trong cái cửa hàng thối tha này lại không có ai cả. Nguyễn Tinh Vãn không cần quay đầu cũng biết người đó là ai. Trần Uyển Lộ khoanh tay trước ngực, sau khi quét mắt nhìn quanh studio một lượt, lại quay sự chú ý về phía Nguyễn Tinh Vãn, vẻ mặt không hài lòng. Nguyễn Tinh Vãn, cậu là không tôn trọng mình hay là coi thường những bạn học cũ vậy? Nguyễn Tinh Vãn nhìn cô ta, cười một cách hời hợt. Cậu không phải đã có câu trả lời trong lòng rồi sao? Còn hỏi thêm làm gì? Cậu, Trần Uyển Lộ định nổi giận nhưng lại kiềm chế được. Thôi, mình lười tranh cãi với cậu. Dù sao thì giờ cậu đã ly hôn và mở một cái studio thua lỗ, không có tiền nên không dám đến họp lớp cũng là điều bình thường. Nguyễn Tinh Vãn đáp, cậu nói đúng, studio nhỏ của mình không kiếm được nhiều tiền, khách cũng ít, nếu cậu đã đặc biệt đến đây, chắc chắn là để ủng hộ cho công việc của mình rồi. Trần Uyển Lộ khoanh tay, kiêu ngạo ngẩng đầu, tất nhiên rồi, cậu không quan tâm đến tình bạn cũ, thì mình phải quan tâm thôi. Vậy cảm ơn cậu nhé. Nguyễn Tinh Vãn cười tươi, hiện tại mình chỉ nhận đặt hàng riêng, phí thiết kế từ 100.000 trở lên, chưa bao gồm chi phí nguyên vật liệu và phí gia công. Với thân phận của cậu, chắc chắn cậu sẽ cần trang sức cao cấp, mình có một viên đá quý phù hợp để làm bông tai, giá thị trường là 300.000. Vì cậu đặc biệt đến để ủng hộ công việc của mình sẽ miễn phí chi phí gia công cho cậu, giảm giá cho cậu, tổng cộng là 380.000, thế nào? Khi nghe phí thiết kế là 100.000, mặt Trần Uyển Lộ đã có sự thay đổi rõ ràng. Khi Nguyễn Tinh Vãn đưa ra mức giá cuối cùng, sắc mặt của cô ta hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Nguyễn Tinh Vãn, cậu đang cướp tiền à? Cái đồ thối nát gì mà đến vài chục triệu, mình mua bên ngoài. Nguyễn Tinh Vãn cười nói, không có cách nào khác, studio của mình là vậy, mặc dù khách đến ít, nhưng mỗi đơn hàng vẫn có thể giúp chi trả phần nào tiền thuê. Trần Uyển Lộ tìm lý do, thế thì mình làm sao để biết cậu có tăng giá không? Những trường hợp lừa đảo người quen không phải là ít, điều này cậu hoàn toàn có thể yên tâm, mình đảm bảo không thu thêm cậu một đồng nào cả. Hứa Loan cậu biết đấy, cô ấy là khách hàng cũ của chúng mình, ngoài cô ấy ra, còn nhiều ngôi sao khác cũng đặt hàng ở đây, bao gồm, được rồi. Trần Uyển Lộ thấy tình hình không ổn, chỉ có thể tìm cách khác để giải quyết. Chồng mình không thích mình đeo bông tai, có cái gì khác không? Chương 520, chưa đợi Nguyễn Tinh Vãn lên tiếng, Trần Uyển Lộ đã nhìn về phía một chiếc vòng cổ trên giá trưng bày, lập tức nói. Cái đó đi, mình thấy cũng khá đẹp. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, mình nghĩ cái đó không hợp với khí chất của cậu. Trần Uyển Lộ vén tóc ra sau tai, hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như mình, dù mặc gì, đeo gì cũng đều có khí chất, không giống như một số người chỉ biết dựa vào đồ trang sức lộng lẫy để tạo ra vẻ ngoài. Nếu cậu thực sự thích cái đó, mình tặng cậu luôn, dù sao nó cũng không đáng bao nhiêu. Nghe vậy, Trần Uyển Lộ không vui, mình có phải là người đến đây để chiếm lợi của cậu không? Mình đã nói là sẽ trả tiền, thì mình sẽ trả. Hơn nữa, cái studio của cậu nhìn có vẻ không có khách, tốt nhất đừng làm ra vẻ quá cao sang. Nói xong, Trần Uyển Lộ từ ví tiền lấy ra thẻ ngân hàng và chuẩn bị thanh toán. Nguyễn Tinh Vãn thấy thái độ của cô ta kiên quyết như vậy, nhướng mày. Được thôi, sau khi thanh toán xong, Trần Uyển Lộ nhận thông báo trên điện thoại, thấy bị trừ có 80, cảm giác như cả người cô ta từ trên xuống dưới đều bị xúc phạm. Trước đó, Nguyễn Tinh Vãn nói giá cả lên đến hàng chục triệu mà không chớp mắt, khiến cô ta nghĩ rằng những món đồ ở đây ít nhất cũng phải vài nghìn. Nhưng lại không ngờ món này rẻ như vậy, Nguyễn Tinh Vãn dùng những món đồ rẻ tiền này để cố tình chế nhạo cô ta, thật sự là quá đáng ghét. Khi Trần Uyển Lộ chuẩn bị nổi giận, một người đàn ông trung niên khoảng 34 tuổi bước vào. Trần Uyển Lộ nhìn thấy vậy, vội vàng đi đến. Dương Chấn, cuối cùng cũng đến rồi, em đã chờ anh cả buổi. Dương Chấn nói, xin lỗi, đường bị kẹt xe. Khi nói chuyện, anh ta nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn. Có lẽ đây chính là cô Nguyễn mà Uyển Lộ thường nhắc đến. Trần Uyển Lộ nói, anh thấy đấy, em còn chưa giới thiệu mà. Trần Uyển Lộ nhìn Nguyễn Tinh Vãn, hai tay khoanh trước ngực. Đây chính là người mình từng nhắn qua với cậu, nhân viên ở công ty của chồng mình Dương Chấn, là một nhân tài xuất sắc hiếm có. Khi giới thiệu với Nguyễn Tinh Vãn, cô ta hất cằm. Anh cũng biết rồi đó, Nguyễn Tinh Vãn, bạn học đại học của em, người đẹp, nhưng đường tình cảm thì trắc trở, gặp phải người không tốt, mở một cái studio này. Dương Chấn đưa tay ra hướng về phía Nguyễn Tinh Vãn. Cô Nguyễn, rất vui được gặp cô. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm, khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Nguyễn Tinh Vãn không đưa tay ra, chỉ khẽ gật đầu. Chào anh, Trần Uyển Lộ thấy vậy lại nói. Bây giờ studio của cậu cũng không có khách, thôi thì đóng cửa đi. Chúng ta ra ngoài uống cà phê, vừa hay cậu cũng có thể giao lưu với Dương Chấn thêm một chút. Nguyễn Tinh Vãn nói, không cần đâu, không có gì để giao lưu. Trần Uyển Lộ nói, Tinh Vãn à, không phải mình nói cậu chứ, cậu cũng đã ly hôn rồi, còn giữ gìn cái gì nữa. Hôm nay Dương Chấn đã đến tận nơi, cậu cũng nên bớt ra vẻ cao cao tại thượng đi. Dương Chấn ngăn Trần Uyển Lộ lại, đừng nói vậy, được gặp cô Nguyễn là vinh hạnh của anh. Anh cũng chỉ là một quản lý thôi, chẳng có gì là cao quý cả. Trần Uyển Lộ bất mãn nhìn Nguyễn Tinh Vãn, nhìn người ta kia, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy, nếu không đuổi Trần Uyển Lộ ra ngoài ngay lập tức cũng coi như là đã rất khách sáo rồi. Lần đầu tiên gặp phải người da mặt dày hơn cả Chu Từ Thâm và còn đảo ngược trắng đen như vậy. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi dài, không nói thêm gì với Trần Uyển Lộ nữa, mà quay sang Dương Chấn. Anh Dương, tôi không biết Trần Uyển Lộ đã nói gì với anh, nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý với cô ấy về việc mai mối, và tôi cũng không có ý định đó. Mong anh không cần phải đến đây nữa. Dương Chấn dừng lại một chút, rồi cười nói, không sao đâu, chỉ là gặp gỡ một người bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chấn nói xong, từ túi vest lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Nguyễn Tinh Vãn. Trên danh thiếp hiện lên mấy chữ in đậm, Tập đoàn Lâm Thị, Cách Chương.